người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 756, tiến vào thuế biến trạng thái. Kaguya năng lượng thể không ngừng tụ tập lại bị Iwichi trên thân phóng ra sóng năng lượng triệt để thổi tan. Tình huống này tiếp tục mấy phút thời gian. Vậy đại khái cũng là Iwichi tốn giờ dài nhất một lần thôn phệ. Rất sắp Momoshiki năng lượng đều bị Iwichi hấp thu về sau. Từ Iwichi trên thân bộc phát ba động dần dần lắng xuống. Thủy cầu không gian bên trong khôi phục bình tĩnh. Mà Kaguya năng lượng thể cũng một lần nữa hình thành. Nàng sau khi xuất hiện trước tiên, liền là quan sát đến trước mắt Iwichi. Hiện tại Iwichi bộ dáng có chút biến hóa rất nhỏ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Iwichi làn da càng thêm trắng nõn. Trên thân ẩn ẩn lộ ra một loại nào đó huỳnh quang. Cho dù không cảm giác được Iwichi năng lượng ba động, nhưng chỉ là nhìn xem cũng có thể cảm nhận được Iwichi khác biệt. Nhìn chăm chú Iwichi Kaguya, cảm giác phía sau mình giống như là có một cái con mắt thật to đang tại nhìn chăm chú nàng. Loại cảm giác này giống như là tất cả bí mật của mình đều không thể ẩn giấu đi. Hiện tại Iwichi nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể tân sinh lực lượng, chakra tự hồ trở nên khác biệt. Loại cảm giác này cùng mở ra nặng hạt hình thức có chút tương tự, nhưng lại còn không đạt được mở ra nặng hạt hình thức uy lực. Bất quá Iwichi mình chakra hiện tại đích thật là trở nên cùng trước đó khác biệt. Nếu như nói trước đó chakra chỉ là phổ thông chakra, cho dù Iwichi chakra lượng tương đối khổng lồ, nhưng trên bản chất Iwichi chakra cùng người bình thường chakra cũng không hề khác gì nhau. Chẳng qua là Iwichi có thể khống chế chakra tiến hành thuộc tính biến hóa mà thôi. Mặc kệ là nhưng quen thuộc năm độn nhẫn thuật, vẫn là dung hợp về sau hình thành cách cây Zenkai, đều chỉ có thể xem như chakra tiến hành thuộc tính bên trên biến hóa mà thôi. Trên bản chất chakra vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bây giờ khác biệt, Iwichi chakra bản thân xuất hiện biến hóa, quản chi không tiến hành thuộc tính biến hóa, uy lực cũng tuyệt đối so với phổ thông chakra càng mạnh. Nếu như tiến hành thuộc tính chuyển hóa lời nói, uy lực tuyệt đối càng mạnh. Loại uy lực này tăng cường liền như là Iwichi tự thân chakra cũng có được đối kháng Senjutsu chakra lực lượng đồng dạng. Iwichi đắm chìm trong mới chakra cảm thụ bên trong, khống chế chakra tại thể nội nhanh chóng chảy xuôi. Mà lúc này đây Iwichi trên thân trên da thịt dần hiện ra kim quang, để Kaguya đột nhiên sững sờ. Hắn đã tiến vào thuế biến trạng thái A. Osusuki nhất tộc tộc nhân truy cầu không biết thời gian dài bao lâu vĩnh sinh. Thật chẳng lẽ có khả năng ở trước mắt tên tiểu quỷ này trên thân thực hiện. Thuế biến trạng thái đã từng chẳng qua là Osusuki tộc nhân trong tưởng tượng trạng thái mà thôi. Mà bây giờ Iwichi cho Kaguya cảm giác rất có thể liền là xuất phát từ loại trạng thái này. Sinh mệnh cấp độ đang tại phát sinh biến hóa, nhưng lại còn không có hoàn toàn tiến hóa đến một trạng thái khác. Loại tình huống này liền bị Osusuki nhất tộc trở thành thuế biến trạng thái. Chỉ cần vượt qua cái trạng thái này, có lẽ Iwichi liền thật sự có thể trở thành thần, được hưởng trong truyền thuyết vĩnh sinh. Nghĩ tới đây Kaguya sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy mình đem vĩnh viễn không cách nào thông qua Iwichi hoàn thành chuyển sinh. Kaguya nhìn trước mắt Iwichi, suy nghĩ hồi lâu làm ra cái nào đó quyết định. Nhưng mà lúc này Iwichi chậm rãi mở mắt ra. Hắn còn không có chú ý đến Kaguya biến hóa. Đưa tay, Iwichi trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo nồi đồng sắc quang mang. Một thanh tản ra kim sắc quang mang trường thương xuất hiện tại Iwichi trong tay. Đây là Kinshiki năng lực ba uy thần. Chỉ bất quá cùng Kinshiki Momoshiki sử dụng thời điểm không đồng dạng. Đến Iwichi trong tay, tựa hồ dung hợp Iwichi chakra, những này võ cụ nhan sắc từ màu đỏ chuyển biến trở thành màu vàng. Iwichi cảm thụ được trong tay màu vàng trường thương lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa hồ so Gutodama càng mạnh, Khó trách Momoshiki có thể dùng ba uy thần bên trong võ cụ nhẹ nhõm đánh nát Gotodama. Mà ba uy thần còn có một loại khác biệt phương pháp sử dụng. Ngoại trừ có thể sử dụng trong đó chứa đựng Osusuki nhất tộc đám tiền bối vũ khí bên ngoài. Còn có thể chế tạo ra các loại hình thái võ cụ tiến hành sử dụng. Nghiêm chỉnh mà nói những này võ cụ cũng chính là chakra chế tạo ra. Cho nên chế tạo khác biệt hình thái võ cụ cũng cần tiêu hao chakra. Với lại tiêu hao chakra còn không ít. Iwichi cười đem màu vàng trường thương thu hồi. Bắt đầu cảm thụ được một cái khác lực lượng. Momoshiki Takami Musubi. Năng lực này cùng Iwichi bản thân Takami Musubi đem kết hợp. Mang tới kết quả chính là. Iwichi hiện tại Takami Musubi đối với hấp thu nhẫn thuật tăng phúc càng mạnh. Một cái cấp thấp C cấp nhẫn thuật Iwichi hấp thu về sau. Lại tăng phúc thả ra đi uy lực có thể vượt qua S cấp nhẫn thuật. Năng lực phương diện tăng phúc còn có một số không quá rõ ràng cải biến. Iwichi hiện tại không có cẩn thận cảm thụ. Mà trừ cái đó ra Iwichi có thể không cẩn thận đều có thể cảm nhận được cải biến ngoại trừ năng lực. Bên ngoài, thân thể cải biến cũng là to lớn. Lực lượng của thân thể, tốc độ, đều có biến hóa kinh người. Lực phòng ngự cũng có to lớn tăng lên. Đồng thời để Iwichi hưng phấn nhất chính là hai mắt râu gần quả nhiên mở ra. Động lực đạt được bạo tăng. Hiện tại Iwichi nếu như gặp lại trước đó Momoshiki, vẻn vẹn là lực lượng cùng phương diện tốc độ liền có thể nhẹ nhàng áp chế Momoshiki. Lực lượng tăng cường để Iwichi hiện tại tâm tình phá lệ vui vẻ. Nhìn xem đang tại bật cười Iwichi, Kaguya đột nhiên mở miệng. Ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Iwichi đang chìm ngâm ở lực lượng tăng lên bên trong. Đột nhiên nghe được Kaguya thanh âm. Iwichi chậm rãi nhìn về phía Kaguya. Cầu ta cái gì? Có thể đem ta phục sinh à? Phục sinh? Có thể sao? Iwichi cười cười nữ nhân này bây giờ còn chưa có từ bỏ chiếm cứ thân thể của mình. Thế mà hướng mình đưa ra loại này thỉnh cầu. Ngớ ngẩn à? Trừ phi mình điên rồi mới có thể đồng ý Kaguya chiếm cứ thân thể của mình để nàng phục sinh. Tựa hồ đoán được Iwichi ý nghĩ. Kaguya vội vàng mở miệng giải thích trước đó cái kia cây nói qua. Ngươi là duy nhất tồn tại. Cái thế giới này cùng thế giới của chúng ta là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt đúng không? Vì cái gì đột nhiên nói lên cái này? Iwichi hỏi. Kaguya cắn răng một bộ không thèm đếm xỉa dáng vẻ tiếp tục nói. Nếu như đây là một cái thế giới khác, như vậy ta ở cái thế giới này thân thể cũng còn không có bị tiêu diệt. Hẳn là bị phong ấn. Ngươi chỉ cần tìm được cái thế giới này ta liền có thể sống lại. Nói xong Kaguya thấp thỏm nhìn qua Iwichi. Kaguya nói đến thật là không tệ. Cái thế giới này nàng là bị phong ấn. Bất quá Iwichi cũng không muốn, mới lựa chọn phát động. 1. Tiếp nhận Kaguya thỉnh cầu thành công phục sinh Kaguya, ban thưởng Osusuki nhất tộc huyết mạch. 2. Cự tuyệt Kaguya thỉnh cầu nghĩ biện pháp triệt để giết chết Kaguya, ban thưởng Hiero. Hệ thống phát động. Iwichi nhìn thoáng qua trước mặt Kaguya, lúc đầu đã nói lời đến khóe miệng đột nhiên nuốt trở vào. Kaguya yên lặng cầu nguyện. Nàng không biết Iwichi sẽ không đồng ý. Gặp Iwichi đột nhiên không nói lời nào. Kaguya trong mắt giấy lên hy vọng. Điều này đại biểu lấy hắn đang do dự. Có hy vọng. Chỉ cần ngươi đồng ý đem ta phục sinh. Ta Osusuki Kaguya nguyện ý vĩnh viễn trở thành người hầu của ngươi. Với lại lực lượng của ta. Có thể toàn bộ cho ngươi. Ý thức của ta sẽ từ ta lưu ở trên thân thể ngươi Kaama bên trong tách ra. Dạng này ngươi có thể tự do khống chế lực lượng của ta. Với lại cũng không cần lo lắng có bất kỳ uy hiếp gì. Trở thành người hầu cái gì Iwichi không thèm. Để ý, nhưng Kaguya ý chí từ trong cơ thể của hắn tách ra. Điểm này xác thực rất không tệ. Mặc dù Kaguya cho dù tại trong cơ thể của mình gieo Kaama. Cũng vẫn không có phát giác được hệ thống tồn tại. Nhưng liên quan đến mình bí mật lớn nhất, Iwichi không nghĩ có bất kỳ phong hiểm. Iwichi cũng không giống như Naruto. Thói quen trong cơ thể có khác, một đôi mắt bao giờ cũng đều có thể nhìn xem mình đang làm cái gì. Cho nên khi lấy được tất cả vĩ thú về sau, Iwichi làm chuyện thứ nhất liền là đem ý chí của bọn nó toàn bộ xóa đi. Ăn cơm uống nước cái gì còn chưa tính. Chẳng lẽ thuận tiện thời điểm, tắm rửa thời điểm, làm những chuyện này thời điểm bị từng đôi mắt nhìn xem, sẽ không cảm giác rất kỳ quái sao? Cứ việc bọn chúng không phải người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.